Du học Singapore ngành marketing mang lại cơ hội hấp dẫn với chất lượng giáo dục hàng đầu, phát triển sự nghiệp và thu nhập cao. Ngành marketing đóng vai trò quan trọng trong công ty, mang lại lợi nhuận và có nhiều công việc như nghiên cứu thị trường, chăm sóc khách hàng, PR, phát triển sản phẩm, hoạch định chiến lược và tổ chức sự kiện. Singapore cung cấp môi trường học tập đa văn hóa, đào tạo theo chuẩn quốc tế và cơ hội nhận bằng Anh, Mỹ, Úc. Chi phí du học Singapore ngành marketing thấp hơn so với Mỹ, Canada, Úc. Cơ hội việc làm và phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực marketing ở Singapore rộng mở. Top 3 trường tốt nhất là Đại học Công nghệ Nanyang, Đại học Curtin Singapore và Học viện ERC. Đây là phần tóm tắt của bài viết Du học Singapore ngành marketing. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Hãy theo dõi thêm nhiều tin tức hay tại Vietcham.